Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, Nhập Thiên Khanh. Tô Tĩnh Hoan bọn người, cùng trong tửu lâu thực khách đuổi tới phía ngoài thời điểm. Hoàng Thiên Báo đã mất mạng, Vương Thần nắm lấy một người trẻ tuổi cổ, chính là gầy gò thanh niên Hoàng Húc, một cái thân hình cao lớn võ giả cũng đúng lúc gặp lúc này đuổi tới. Hắn sắc mặt lạnh lùng. Cùng Hoàng Thiên Báo giống nhau đến mấy phần, nhưng lại nhiều hơn mấy phần uy nghiêm, còn giữ ba túm râu đen, là hắn, Hoàng Thiên Hổ, Lạc Tinh Thành đệ nhất cao thủ, thiếu niên này xong đời, hắn giết Hoàng Thiên Hổ thân đệ đệ Hoàng Thiên Báo, còn cầm Hoàng Thiên Hổ thân tử Hoàng Húc, Hoàng Thiên Hổ tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn, thiếu niên này là cái tuyệt thế thiên tài, đáng tiếc sắp mệnh vẫn Lạc Tinh Thành. Hoàng Thiên Hổ cũng không phải dễ trêu, đắc tội hắn, do như đắc tội người gian ác đồng dạng, trong thành không ít võ giả nghị luận ầm ĩ. Không được, là Hoàng Thiên Hổ, vương giả 9 tầng võ giả, Vương Thần sư huynh có thể là đối thủ của hắn sao? Tô Tĩnh Hoan bọn người không khỏi âm thầm lo lắng, phụ thân cứu ta, Hoàng Húc thấy một lần phụ thân đến, lớn tiếng kêu cứu, thả con ta. Có thể cho ngươi lưu một cái toàn thây. Hoàng Thiên Hổ đứng ở không trung, một tay phía sau, nhàn nhạt mở miệng, nhìn xuống Vương Thần. Hắn cũng không có vừa lên đến liền động thủ. Con của hắn còn tại trong tay. Trong lòng có kiêng kỵ. Tiểu tử, mau thả ta, nếu không ta để ngươi chết không có chỗ chôn. Hoàng Húc diện mục dữ tợn, mở miệng uy hiếp, dù cho bị Vương Thần cầm ở trong tay. Cũng phách lối đến cực điểm, không có một chút lo lắng. Răng rắc, Vương Thần không có nhìn Hoàng Húc, mà là nhìn lướt qua Hoàng Thiên Hổ. Một tay có chút dùng sức, liền bẻ gãy Hoàng Húc cổ. Lớn mật, tiểu tử, người đáng chết. Hoàng Thiên Hổ muốn rách cả mí mắt. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Thiếu niên này lá gan lớn như vậy. Dám ở ngay trước mặt hắn bóp chết Hoàng Húc. Vương Thần khẽ quát một tiếng. Tiện tay vứt bỏ trong tay thi thể, bình tĩnh đứng thẳng không trung, giết hắn, Hoàng Thiên Hổ nổi giận gầm lên một tiếng, phía sau khí cơ lóe lên, mộ nhưng xuất hiện một con trăm trượng điếu tình bạch ngạch hổ, đen trắng lông tóc giao thoa, giò như hoa mỹ tơ lụa, miệng lớn triển khai, lộ ra bốn cái to lớn răng nanh, làm người ta sợ hãi chi cực, ngao ô, pháp tướng cự hổ gào thét một tiếng. Phong vân đều động, nó mạnh mẽ thân thể vọt lên, một cái đánh ra trước, liền đến Vương Thần trên không. Băng thiên quyền, Vương Thần không sợ, kinh thiên khí thế phun trào, đơn quyền bá thiên, đánh ra tuyệt cường một quyền, một cái tử sắc cự quyền phóng lên tận trời, lớn nhỏ cùng cự hồ tương đương, to lớn nắm đấm dễ như trở bàn tay xé rách cự hồ pháp tướng. Vương Thần khẽ lắc đầu. Cái này cái gọi là Lạc Tinh Thành đệ nhất cao thủ. Quá nước, thực lực còn không bằng Diêm Huy. Phốc, Hoàng Thiên Hổ há miệng ho ra máu. Tâm thần động đãng, hắn làm sao cũng không ngờ tới. Người thiếu niên trước mắt này, hung mãnh như vậy. Trời ạ, quá mạnh, hắn là ai? Tốt một cái tuyệt thế thiếu niên. Đây không có khả năng. Là ta nhìn hoa mắt sao? Linh Thủy 7 tầng võ giả. Làm sao có thể chiến bại vương giả 9 tầng võ giả? Cái này không hợp với lẽ thường nha. Đây chính là Vũ Minh đệ tử sao? Quá mạnh, trách không được người đều nói Vũ Minh là thiên tài cái nôi. Chúng ta hôm nay xem như thêm kiến thức. Phụ cận một số võ giả, cùng làm ăn cửa hàng lão bản hỏa kế. Cả đám đều sợ ngây người. Nhìn xem không trung thiếu niên, kính sợ do như thiên thần. Đều nói Vương Thần sư huynh rất mạnh, hôm nay gặp mặt mới biết được, hắn đơn giản cường đại đến bạo tạc. Một cái Vũ Minh đệ tử trợn mắt hốc mồm. Ai? Tô Tĩnh Hoan không khỏi âm thầm thở dài một hơi, tự lẩm bẩm, ta còn muốn ra sức đuổi kịp cước bộ của ngươi. Bây giờ nghĩ lại, thật sự là si tâm vọng tưởng. Chạy! Hoàng Thiên Hổ lấy lại tinh thần, can đảm vỡ vụn. Ngay cả mình đệ đệ cùng nhi tử thi thể cũng mặc kệ. Chỉ lo đào mệnh, hắn thậm chí không có thời gian suy nghĩ. Vì sao lại có cường đại như vậy cái thế thiếu niên? Xoát, vương thần bước chân phóng ra. Hành giả bước vận chuyển. Hai bước đuổi kịp chạy trốn Hoàng Thiên Hổ. Mũi chân ở người phía sau trên huyệt thái dương điểm mạnh một cái. Ầm, Hoàng Thiên Hổ đầu lâu nổ tung. Đỏ trắng chi vật bắn tung tóe. Máu nhuộm thương khung. Thi thể không đầu trên không trung xẹt qua một đường vòng cung. Rơi xuống trong thành trên mặt đất. Chúa tể một phương Hoàng Thiên Hổ. Như vậy mất mạng. Siêu. Hắc hắc. Một tia chớp màu đen từ trong tử lâu xông ra. Như gió đồng dạng cuốn lên ba cái túi chữ vật. Lại về tới trong tử lâu. Mọi người thậm chí không có thấy rõ là cái gì. Đa tạ vương thần sư huynh ân cứu mạng. Tô Tĩnh Hoan bọn người tiến lên. Ôm quyền nói tạ. Ha ha. Đều là huynh đệ đồng môn. Không cần khách khí. Chúng ta đi vào tại uống hai chén. Vương thần cười một tiếng. Đối đám người khoát khoát tay. Cất bước đi trở về quán rượu. Đám người trở lại quán rượu. Lại hàn huyên một hồi. Lúc này mới tán đi. Tô Tĩnh Hoan bọn người nhiệm vụ hoàn thành. Trở về Vũ Minh. Vương thần thì rời đi Lạc Tinh Thành. Đuổi chạy Thiên Khanh. Thiên Khanh khoảng cách Lạc Tinh Thành rất gần. Không đủ trăm vạn dặm. Thời gian qua một lát tức đến. Hô hô hô. Cách rất xa. Liền có thể nghe được mãnh liệt phong thanh. Đưa mắt quan sát. Thiên Khanh phía trên, có một cái cự đại màu đen vòi rồng vòng xoáy. Càng đi ở giữa, sức gió càng mãnh liệt. To lớn vòi rồng bừa bãi tàn phá. Ngay cả không khí đều đi theo vặn vẹo. Vương thần rơi xuống mặt đất, phóng ra hướng Thiên Khanh đi đến. Đây là một cái cự đại hố sâu. Diện tích lãnh thổ hơn 100 triệu dặm. Thiên Khanh địa thế là dốc thoai thoải hình. Càng đi bên trong càng sâu. Màu đen cương phong ngăn trở ánh mắt, thấy không rõ bên trong cảnh sắc. Thiên Khanh biên giới, có thể nhìn thấy lẻ tẻ võ giả. Dám vào nhập Thiên Khanh, đều có vương giả tu vi, linh thủy cảnh võ giả. Ngay cả phía ngoài nhất cương phong cũng không chịu nổi. Một khi thiệp túc, sẽ bị cương phong xé nát. Hiu hiu hiu, đương đương đương, có lăng liệt phong nhận đập nện tại vương thần cùng con lừa trên thân. Mang ra trận trận kim loại giao minh thanh âm. Vương thần cảm ứng một chút nơi này sức gió. Cất bước tiếp tục thâm nhập sâu. Loại trình độ này cương phong. Đối với hắn không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Xâm nhập vạn dặm về sau. Cương phong càng thêm kịch liệt. Một chút cấp thấp vương giả không thể không chống lên linh khí che đậy. Tiến hành phòng ngự. Xẹt xẹt. Vương thần quần áo bị xé nứt từng đạo lỗ hổng. Hắn bộ y phục này chỉ là một kiện phổ thông pháp khí. Chịu không được cương phong phá hư. Hắn khẽ nhíu mày. Lại đổi một thân quần áo. Đây là hắn tới thời điểm cố ý mua sắm. Bỏ ra mười mấy khối linh ngọc. So với bình thường vương giả binh còn cứng rắn hơn. Chuyên môn chống cự trong hố trời cương phong. Mặc dù nhục thể của hắn cực mạnh. Không sợ cương phong. Nhưng là quần áo bị xé nát. Cởi chuồng cũng không giống nói. Thật là lợi hại linh thủy cảnh võ giả. Có võ giả nhìn về phía vương thần. Gặp hắn không có chống lên linh khí che đậy. Đặt mình vào cương phong bên trong. Cũng không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc. Siêu. Một tiếng gấp rút tiếng xé gió truyền đến. Một cỗ kịch liệt cương phong đánh tới. Cương phong bên trong còn vòng quanh một khối chậu rửa mặt tiểu nhân tảng đá. Đen xì. Di động cao tốc bên trong. Thấy không rõ là làm bằng vật liệu gì. Có thiên thạch không ít võ giả con mắt để mắt tới khối này đá màu đen. Tại cái này kịch liệt cương phong bên trong. Có thể bảo tồn hoàn hảo tảng đá. Nhất định phi thường cứng rắn. Coi như không phải thiên thạch. Tối thiểu nhất cũng có thể làm luyện chế vương giả binh phụ liệu. Ha ha. Bảo bối là của ta. Một cái tuổi trẻ võ giả nhảy lên thật cao. Đưa tay đi bắt tảng đá kia. Thần sắc hắn có chút hưng phấn. Không muốn. Nguy hiểm. Có đồng bạn kinh hô. Cao tốc phi hành tảng đá. Đâm vào cái kia tuổi trẻ vương giả trên cánh tay. Hắn nửa cái cánh tay nổ tung. Không có chịu được tảng đá xung kích. A tuổi trẻ vương giả kêu thảm một tiếng. Thần sắc hoảng sợ. Nghĩ không ra cương phong bên trong tảng đá. Có như thế lớn lực sát thương. Siêu. Tảng đá kia dừng lại một chút. Tiếp tục cao tốc phi hành. Dừng lại cho ta. Một cái thô cuồng võ giả hét lớn một tiếng. Ngăn lại tảng đá đường đi. Một cây trường thương điểm mạnh một cái. Đánh trúng vào cao tốc phi hành tảng đá. Phốc. Người kia hai tay run lên. Phun ra một ngụm máu tươi. Cao tốc phi hành tảng đá có chút dừng lại. Hưu. Ngay tại đây là. Một cái nữ võ giả một tay hất lên. Một đầu trường tiên phun ra. Cuốn lấy tảng đá kia. Nàng dùng sức một vùng. Thiên thạch rơi vào trong tay. Hắc nham vẫn thiết. Không tệ. Đồ tốt. Thô cuồng võ giả thu hồi trường thương. Mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn cùng cái kia nữ võ giả hiển nhiên là đồng bạn. Hai người hợp lực cầm xuống khối này hắc nham vẫn thiết. Nữ võ giả thu hồi hắc nham vẫn thiết. Cảnh giác nhìn một chút chung quanh võ giả. Thấy không có người lộ ra sắc mặt khác thường. Lúc này mới âm thầm thở dài một hơi. Ở cái địa phương này. Chẳng những muốn đối kháng cương phong. Còn có cẩn thận những võ giả khác. Có chút tâm thuật bất chính võ giả. Sẽ ra tay cướp đoạt người khác lấy được thiên thạch. Còn tốt. Cái kia tay cụt võ giả lộ ra may mắn. Hắn hiển nhiên là lần đầu tiên tới Thiên Khanh. Không để ý đến nguy hiểm trong đó. Vương thần nhìn đến đây âm thầm gật đầu. Minh bạch thu hoạch được thiên thạch cũng không phải đơn giản như vậy. Cái kia nữ võ giả cùng cái kia thô cuồng võ giả. Đều là vương giả tầng 2. Bọn hắn hợp lực mới ngăn lại một khối thiên thạch. Mà lại trong đó còn có cái kia tay cụt võ giả công lao. Cánh tay của hắn mặc dù nổ tung. Nhưng là cũng giảm bớt thiên thạch tốc độ. Bằng không một nam một nữ kia có thể hay không thu hoạch được thiên thạch đều là ẩn số. Cái này hai nam một nữ rõ ràng nhất là một tiểu đội. Vương thần lại liếc mắt nhìn những võ giả khác. Trên cơ bản tất cả mọi người là tổ đội. Một tiểu đội có 3-5 người. Giống hắn dạng này đơn thương độc mã. Gần như không tồn tại. Siêu. Lại là một đạo tiếng xé gió truyền đến. Cương phong trung quyển lấy một khối ám kim sắc tảng đá. Hướng bên này bay ra mà đến. Khối vẫn thạch này so với ban đầu khối kia lớn gấp 2 còn nhiều hơn. Thiên su kim diệu thạch. Bởi vì khối vẫn thạch này tương đối sáng. Cho nên cách thật xa. Tất cả mọi người nhận ra khối vẫn thạch này. Vương thần cũng nhận ra được loại này thiên thạch. Hắn nhóm lửa thiên su tinh thời điểm. Chính là dùng loại này thiên thạch. Nó có thể dùng đến luyện chế vương giả binh tài liệu chính. Hưu. Thiên su kim diệu thạch tới gần. Trùng hợp chính là, nó tới quỹ tích, cùng lúc đầu cái kia thiên thạch đồng dạng. Vận khí không tệ, ta tới trước. Tay cụt người trẻ tuổi khẽ quát một tiếng. Tay trái xuất ra một thanh trường kiếm. Sống kiếm dùng sức vỗ. Cản trở một chút thiên su kim diệu thạch tốc độ. Hắn lần này đã có kinh nghiệm. Không dám dùng tay đi đón. Dù vậy. Kinh khủng lực trùng kích cũng chấn động đến cánh tay hắn run lên. Đang, tướng mạo thô cuồng võ giả tiếp lấy xuất thủ. Giống như lúc đầu, trường thương điểm phía trên thiên su kim diệu thạch. Người này ho ra đầy máu. Sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên khối vẫn thạch này lực trùng kích. Xa xa lớn hơn khối thứ nhất. Xẹt xẹt, thiên su kim diệu thạch y nguyên tốc độ rất nhanh. Dán thô cuồng võ giả đầu vai xẹt qua. Mang ra một mảng lớn huyết nhục. Hưu, kia nữ võ giả trường tiên lắc một cái. Cuốn lấy thiên su kim diệu thạch. Choeng, trường tiên kéo căng thẳng táp. To lớn lực trùng kích trực tiếp để nữ võ giả trường tiên tuột tay. Thiên su kim diệu thạch mang theo trường tiên. Hướng vương thần bên này bay tới. Lúc này tốc độ của nó đã rất chậm. Ba, vương thần khẽ vươn tay. Tiếp nhận to lớn thiên su kim diệu thạch. Mặt trên còn có một cây kiểu nữ trường tiên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.